Lãng tử tại đô thị, chương 103, Du háo tử, góc truyện audio.com. Thật ra sau 3 ngày, tôi đã có chút lo lắng, nên mới đi tìm kế béo và anh em của cậu. Chỉ có điều tìm đến ngài bao có chút khó khăn. Trong lúc trì hoãn, thật ra sau 3 ngày, tôi đã có chút lo lắng, nên mới đi tìm kế béo và anh em của cậu. Chỉ có điều tìm đến ngài bao có chút khó khăn. Trong lúc trì hoãn, mới gộp lại được từng này người. Quý tinh bất quý đa, tôi cũng chuẩn bị một chút đồ. Nếu không tìm được cái gì, mới gộp lại được từng này người. Quý tinh bất quý đa, tôi cũng chuẩn bị một chút đồ. Nếu không tìm được cái gì, dù thế nào thì cũng nhất định phải mang người bị thất lạc bên trong ra. Cũng không uổng phí tôi đã tương giao với bọn họ. Kế béo nhìn ngài bao một cái. Dù thế nào thì cũng nhất định phải mang người bị thất lạc bên trong ra. Cũng không uổng phí tôi đã tương giao với bọn họ. Kế béo nhìn ngài bao một cái. Thấy vẻ mặt ông ta chẳng có biểu hiện gì. Cũng không biết là ông ta tán thành hay là phản đối. Nhưng mà biết cái ngài nghiêm này nói chuyện y như đánh giám. Thấy vẻ mặt ông ta chẳng có biểu hiện gì. Cũng không biết là ông ta tán thành hay là phản đối. Nhưng mà biết cái ngài nghiêm này nói chuyện y như đánh giám. Không làm chính xác được, ông ta không thể có tấm lòng tốt mà đi cứu Du lão thử. Hơn một nửa vẫn là vì bảo bối bên trong. Không làm chính xác được, ông ta không thể có tấm lòng tốt mà đi cứu Du lão thử. Hơn một nửa vẫn là vì bảo bối bên trong. Chẳng qua có một điểm khiến gã rất ngạc nhiên chính là... Nếu đầu cổ thật sự chảy ra từ thác nước kia, chẳng qua có một điểm khiến gã rất ngạc nhiên chính là. Nếu đầu cổ thật sự chảy ra từ thác nước kia, cửa động này lại là dẫn vào cái gọi là hầm mộ. Vậy mà vẫn gọi là làm mộ à, kế béo. Cậu nói sao, ngài lãnh nhìn chằm chằm béo, cửa động này lại là dẫn vào cái gọi là hầm mộ. Vậy mà vẫn gọi là làm mộ à, kế béo. Cậu nói sao, ngài lãnh nhìn chằm chằm béo, phi đao trong tay tung hứng không ngừng, chẳng có ai phải nghi ngờ ngay sau đó thanh phi đao này sẽ kề trên cái cổ thô của béo, nếu chúng tôi đã lấy tiền. Phi đao trong tay tung hứng không ngừng, chẳng có ai phải nghi ngờ ngay sau đó thanh phi đao này sẽ kề trên cái cổ thô của béo, nếu chúng tôi đã lấy tiền. Đương nhiên là có trách nhiệm đi cùng các người vào. Kế béo nói y như là không nhìn thấy phi đao trong tay ông ta. Ngài nghiêm, đương nhiên là có trách nhiệm đi cùng các người vào. Kế béo nói y như là không nhìn thấy phi đao trong tay ông ta. Ngài nghiêm, vẫn còn phải chuẩn bị gì nữa không? Nếu không thì cứ đi xuống xem xét một chút. Ngài nghiêm dường như rất hài lòng câu trả lời của y, khẽ đưa tay lên. Vẫn còn phải chuẩn bị gì nữa không? Nếu không thì cứ đi xuống xem xét một chút. Ngài nghiêm dường như rất hài lòng câu trả lời của y, khẽ đưa tay lên. Từ phía sau lấy ra một cái hòm bằng da to to. Mở ra, ở đây có vũ khí. Mấy người các cậu có thể chọn mỗi người một cái. Trong lòng kế béo vui vẻ. Từ phía sau lấy ra một cái hòm bằng da to to. Mở ra, ở đây có vũ khí. Mấy người các cậu có thể chọn mỗi người một cái. Trong lòng kế béo vui vẻ, thò đầu qua, không khỏi có chút líu cả lưỡi. Hòm da không nhỏ, bên trong có thể nói là một kho vũ khí nhỏ. Súng lục, lựu đạn, thò đầu qua, không khỏi có chút líu cả lưỡi. Hòm da không nhỏ, bên trong có thể nói là một kho vũ khí nhỏ. Súng lục, lựu đạn, và vân vân cần cái gì cũng có. Y sợ chịu thiệt, lại và vân vân cần cái gì cũng có. Sợ làm cho ngài nghiêm nghi ngờ. Y sợ chịu thiệt, lại, chỉ nói, ngài nghiêm cứ tự làm cho ngài nghiêm nghi ngờ, ý mà cho chúng tôi hai thanh. Chỉ nói, ngài nghiêm cứ tự, ý mà cho chúng tôi hai thanh. Chúng tôi cũng không biết dùng những thứ này cho lắm. Ngài nghiêm lấy hai khẩu súng từ trong hòm ra ra, đưa cho kế béo và cổ ý, ngài bao khoát tay. Chúng tôi cũng không biết dùng những thứ này cho lắm. Ngài nghiêm lấy hai khẩu súng từ trong hòm ra ra. Đưa cho kế béo và cổ ý, ngài bao khoát tay. Rốt cục nói một câu, không cần đưa cho tôi. Tôi không biết dùng, vừa rồi lúc Cao Kiều nói chuyện, giọng nói có chút cứng cáp, nói y như vẹt,

thấy bộ dạng hắn có vẻ ung dung, y như là đi vào hoa viên của nhà mình. Tê béo cũng không phải là chưa gặp qua người chết. Trái lại, y như là đi vào hoa viên của nhà mình. Tê béo cũng không phải là chưa gặp qua người chết. Trái lại, y nhìn thấy hầm mộ thậm chí còn nhiều hơn so với người khác nhìn thấy nhà cửa. Y nhìn qua một hầm mộ vương gia triều Minh, y nhìn thấy hầm mộ thậm chí còn nhiều hơn so với người khác nhìn thấy nhà cửa. Y nhìn qua một hầm mộ vương gia triều Minh, vậy thì đã cho thấy y là dân pro như thế nào rồi. Y đi lại bên trong 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa nhìn hết được toàn cảnh bên trong. Vậy thì đã cho thấy y là dân pro như thế nào rồi. Y đi lại bên trong 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa nhìn hết được toàn cảnh bên trong. Nhưng y cảm thấy ở trong này nếu có đi vài ngày vài đêm có khi còn chưa tới được đấy. Nhưng y cảm thấy ở trong này nếu có đi vài ngày vài đêm có khi còn chưa tới được đấy. Lúc y đi được 10 mấy thước trong động thì đã cảm thấy không thể không bái phục Du lão tử. Động không lớn, lúc y đi được 10 mấy thước trong động thì đã cảm thấy không thể không bái phục Du lão tử. Động không lớn, gần như đủ cho một người thấp chui vào. Cả cái động giống y như một cái phễu. Địa thế càng ngày càng thấp, càng đi vào trong càng rộng lớn, gần như đủ cho một người thấp chui vào. Cả cái động giống y như một cái phễu. Địa thế càng ngày càng thấp, càng đi vào trong càng rộng lớn, lại không bị ẩm ướt, đi được khoảng 10 mét, thì có thể thẳng người lên mà đi. Điều này làm cho y không thể không khâm phục công phu của Du lão tử. Lại không bị ẩm ướt, đi được khoảng 10 mét, thì có thể thẳng người lên mà đi. Điều này làm cho y không thể không khâm phục công phu của Du lão tử. Mặc dù y biết đồng bọn cổ ý cũng có khả năng này. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong vài mét, lớn như thế này nhìn y như là công trình tự nhiên. Mặc dù y biết đồng bọn cổ ý cũng có khả năng này. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong vài mét, lớn như thế này nhìn y như là công trình tự nhiên. Nếu quả thật chỉ do một mình Du lão tử đào lên. Vậy thì quả thật ông ta là một thiên tài, nếu quả thật chỉ do một mình Du lão tử đào lên. Vậy thì quả thật ông ta là một thiên tài. Hắn đang nghi ngờ không biết có phải là Du lão tử vẫn đang đào động tới tận đáy lòng đất hay không. Nhưng lại không thể không dừng chân lại. Hắn đang nghi ngờ không biết có phải là Du lão tử vẫn đang đào động tới tận đáy lòng đất hay không. Nhưng lại không thể không dừng chân lại. Phía trước đã hết đường, lại biến thành một cửa động hình tròn. Tê béo không tự chủ được đã nhảy cả lên. Phía trước đã hết đường, lại biến thành một cửa động hình tròn, tê béo không tự chủ được đã nhảy cả lên, 4 phía trong động đều được lát gạch đá đá, y dùng góc độ chuyên nghiệp để nhìn, nếu lấy loại đá này mang ra bán, 4 phía trong động đều được lát gạch đá đá, y dùng góc độ chuyên nghiệp để nhìn, nếu lấy loại đá này mang ra bán, cũng đáng giá mấy nghìn tệ một khối, vậy thì có tất cả bao nhiêu loại gạch này ở đây? Nếu mỗi ngày vác một khối đi bán, cũng đáng giá mấy nghìn tệ một khối. Vậy thì có tất cả bao nhiêu loại gạch này ở đây? Nếu mỗi ngày vác một khối đi bán, cả đời này cũng không cần lăn lộn kiếm ăn rồi, sao thế? Giọng của ngài nghiêm truyền đến từ phía sau. Trong lòng đất có vẻ có chút nặng nề. Cả đời này cũng không cần lăn lộn kiếm ăn rồi, sao thế? Giọng của ngài nghiêm truyền đến từ phía sau. Trong lòng đất có vẻ có chút nặng nề, đã tới đáy động rồi, bây giờ hình như là tới hầm mộ rồi, tê béo trầm giọng trả lời, tuy rằng y quen mộ Hán, mộ Tiền Tần, mộ Minh Thanh, đã tới đáy động rồi, bây giờ hình như là tới hầm mộ rồi, tê béo trầm giọng trả lời, tuy rằng y quen mộ Hán, mộ Tiền Tần, mộ Minh Thanh, nhưng hắn cảm thấy ngay trước mắt y vài mi. Ly, mét không phải là hầm mộ, đáng tiếc đồng bọn của y đứng ở cuối cùng, nhưng hắn cảm thấy ngay trước mắt y vài mi. Ly, mét không phải là hầm mộ, đáng tiếc đồng bọn của y đứng ở cuối cùng, nếu không thì y cũng có thể thương lượng một chút với cổ ý cẩn thận nhìn xuống động. Nếu không thì y cũng có thể thương lượng một chút với cổ ý cẩn thận nhìn xuống động. Phát hiện thấy Du háo tử chỉ lấy ra 4 khối gạch xanh để sang một bên. nghĩ tới Du Háo Tử trước mắt sống chết không rõ. Tê Béo có chút sợ hãi, phát hiện thấy Du Háo Tử chỉ lấy ra 4 khối gạch xanh để sang một bên. Nghĩ tới Du Háo Tử trước mắt sống chết không rõ, Tê Béo có chút sợ hãi, giơ tay chiếu đèn pin vào bên trong. Không khỏi hoảng sợ, bên trong trống rỗng, đối diện vẫn là tường gạch, lại cách mặt này có 3 thước. Giơ tay chiếu đèn pin vào bên trong. Không khỏi hoảng sợ, bên trong trống rỗng, đối diện vẫn là tường gạch, lại cách mặt này có 3 thước. Nói như vậy Du Háo Tử đào vào không phải là hầm mộ mà là dũng đạo của hầm mộ. Một đường dũng đạo đã có quy mô lớn như vậy. Nói như vậy Du Háo Tử đào vào không phải là hầm mộ mà là dũng đạo của hầm mộ. Một đường dũng đạo đã có quy mô lớn như vậy. Vậy thì toàn bộ mộ thất có thể to tới mức dọa người. Muốn đưa đèn pin chiếu xuống. Bên dưới đen thui, không thể nhìn rõ. Vậy thì toàn bộ mộ thất có thể to tới mức dọa người. Muốn đưa đèn pin chiếu xuống. Bên dưới đen thui, không thể nhìn rõ. Tê Béo rút sẻng lạc dương ra, lại bỏ thêm một ống tuyếp, lúc này mới đủ chạm vào đáy, dùng sức gõ xuống, sao rồi? Tê Béo rút sẻng lạc dương ra, lại bỏ thêm một ống tuyếp, lúc này mới đủ chạm vào đáy, dùng sức gõ xuống, sao rồi? Ngài Lãnh ở đằng sau nhìn thấy cả một cái mông đong đưa không ngừng. Không khỏi có chút buồn bực mà hỏi, thế này là tốt rồi. Ngài Lãnh ở đằng sau nhìn thấy cả một cái mông đong đưa không ngừng. Không khỏi có chút buồn bực mà hỏi, thế này là tốt rồi. Tê Béo cảm giác được cái thanh đao của Ngài Lãnh đang nhảy múa ngay sau cổ mình. Đành phải cắn răng nhảy xuống. Trong lòng mắng rủa, Tê Béo cảm giác được cái thanh đao của Ngài Lãnh đang nhảy múa ngay sau cổ mình. Đành phải cắn răng nhảy xuống. Trong lòng mắng rủa. Đồ tiểu nhân không kiên nhẫn, vội vàng đi chịu chết, không ngại tự mình đi dò đường. Du Háo hiện giờ sống chết không rõ, không cần hỏi, đồ tiểu nhân không kiên nhẫn, vội vàng đi chịu chết, không ngại tự mình đi dò đường. Du Háo hiện giờ sống chết không rõ, không cần hỏi, nơi này chắc chắn có hung hiểm, mày chạy đi mà đầu thai, cùng đây còn chưa sống đủ, nhảy xuống từ độ cao khoảng 2 thước. Nơi này chắc chắn có hung hiểm, mày chạy đi mà đầu thai, cùng đây còn chưa sống đủ, nhảy xuống từ độ cao khoảng 2 thước, Tê Béo cảm thấy bàn chân bị trẹo một chút, hơi thấy đau, nhưng trong lòng có chút vui sướng. 5 người còn lại liên tiếp nhảy xuống, Tê Béo cảm thấy bàn chân bị trẹo một chút, hơi thấy đau, nhưng trong lòng có chút vui sướng. 5 người còn lại liên tiếp nhảy xuống. Ngài Lãnh đương nhiên không nói chơi, lúc ngài bao nhảy xuống y như là cương thi, chân cũng không hề co lại, người ở trong động vốn thấy buồn bực, ngài Lãnh đương nhiên không nói chơi, lúc ngài bao nhảy xuống y như là cương thi, chân cũng không hề co lại, người ở trong động vốn thấy buồn bực, không biết lúc nào thì mới hăng hái, lúc này đờ đẫn nhảy xuống chỗ trống trải, lòng dạ thấy thật trống trải. Không biết lúc nào thì mới hăng hái, lúc này đờ đẫn nhảy xuống chỗ trống trải, lòng dạ thấy thật trống trải, chỉ có điều nhìn theo hướng đèn pin của Kế Béo, không khỏi bị ngẩn người. Phía trước là cả một dũng đạo thật dài, chỉ có điều nhìn theo hướng đèn pin của Kế Béo, không khỏi bị ngẩn người. Phía trước là cả một dũng đạo thật dài, đèn pin cũng không thể soi sáng tới phần cuối, một mình đứng giữa thông đạo. Trước sau đều vô biên không hề có đáy, đèn pin cũng không thể soi sáng tới phần cuối, một mình đứng giữa thông đạo, trước sau đều vô biên không hề có đáy. Điểm này khiến Kế Béo rất hoang mang, vì thật sự không thể tưởng tượng nổi sao mà Du Háo Tử lại có thể đào được một thông đạo tới tận đây. Điểm này khiến Kế Béo rất hoang mang, vì thật sự không thể tưởng tượng nổi sao mà Du Háo Tử lại có thể đào được một thông đạo tới tận đây. Y dường như còn biết có một thông đạo khác dẫn tới chỗ này, bây giờ chúng ta cứ đi hướng về phía kia, Kế Béo chậm rãi nói. Y dường như còn biết có một thông đạo khác dẫn tới chỗ này, bây giờ chúng ta cứ đi hướng về phía kia, Kế Béo chậm rãi nói. Ngài Nghiêm liếc mắt nhìn y một cái, thản nhiên nói, cái này là tôi hỏi cậu mới đúng. Sắc mặt Kế Béo đỏ lên,